Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1657, chương 1657, Hỏa Vũ Thần Khế Ước. Có lẽ là năm đó ở trong bình giới phàm nhân cuộc đời lưu lại ấn tượng là khắc sâu nhất. Từ ngôn đối với hỏa pháo loại này xuất hiện ở phàm nhân binh tướng trong vũ khí thập phần thân thiết. Có thể trong tiềm thức hắn vẫn cái kia phàm nhân tiểu đạo sĩ. Không yêu thích phi thiên độn địa cường giả giỏi hơn đỉnh đầu. Cho nên những năm gần đây, theo thần võ pháo đến võ thần pháo, cho đến hôm nay hỏa vũ thần, một ngày có cơ hội, từ ngôn đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để thăng hỏa pháo uy năng. Bởi vì hỏa pháo chỉ cần kíp nổ là được châm lửa, là phàm nhân duy nhất có thể khống chế sát khí, như đem tu tiên giả cùng các tộc cường giả tỷ dụ thành tiên ma. Như vậy uy lực to lớn hỏa pháo, đúng là phàm nhân duy nhất có thể tàn sát tiên ma thủ đoạn. Rượu gặp chi kỷ ngàn chén thiếu, lão Xích Liệt cùng từ ngôn có thể nói vừa thấy như cố nhân. Một bên tham thảo lấy hỏa vũ thần đoán tạo phương thức, một bên ngụm lớn uống vào ác rượu. Lão Xích Liệt chân tàng nhân tộc linh tửu không nhiều lắm, rất nhanh bị uống sạch. Cái kia vị cùng loại học đồ một dạng thuộc hạ trước sau ba lần đi ra ngoài mua rượu, lại trước sau bị hai người uống sạch bách. Ma tộc rượu rất ác, chẳng qua ma quân muốn uống say cũng không dễ dàng. Không biết là già nua vẫn là cảm khái. Uống, vừa nói, cười lão Xích Liệt, dần dần cô đơn xuống dưới. Cúi đầu yên lặng nhìn chằm chằm bảo bối tựa như vũ thần đạn cùng hỏa diễm đạn. Một tay quả một cái lấy không thả. Suy suy nhẹ vang lên theo lão Xích Liệt nhãn trong rơi xuống hỏa diễm xuất hiện. Kiên cố bàn gỗ trên, lên, bị nóng ra từng cái hố. Theo lão Xích Liệt nhãn trong rơi xuống hỏa diễm tựa như giọt nước mưa. Đó là hỏa tu la nước mát, tu la bộ tộc sẽ không thật khóc. Một ngày khóc, nhất định là cảm nhận được tuyệt vọng thời khắc. Những ngọn lửa kia nước mắt ở bàn gỗ hố oa trong thiêu đốt. Thật lâu không tắt. Tựa như từng cái nho nhỏ ngọn nến. Thời gian qua nhanh a. Không ai có thể ngăn cản tuế nguyệt chi lực. Lão Xích Liệt cũng giống vậy. Ta hỏa vũ thần, sợ là không có cơ hội xuất hiện trên thế gian. Trầm thấp ngữ khí không có quá nhiều đau khổ, chỉ là tràn đầy tiếc nuối. Già nua hỏa tu la, kỳ thực ngày giờ không nhiều, sống không được mấy năm. Nhìn lão Xích Liệt xuống dốc, nhìn cái này vị vốn nên cường đại ma quân tu la, ở trong năm tháng dần dần bị tàn phá thành sắp chết lão giả, từ ngôn lần đầu tiên xuất hiện cảm giác quen thuộc. Dường như đối phương không phải dị tộc, mà là người. Đối mặt suy lão, ma tộc cùng nhân tộc giống nhau, lại cường đại ma quân, cũng như bối ảnh câu lũ tang thương lão nhân, đối với mình không pháp hoàn thành nguyện vọng nhớ mãi không quên. Bi thương lão tu la, than thở thật dài một tiếng, thân trên, lên, thiêu đốt ác diễm lần lượt tắt, hiện ra một bộ trải rộng nếp nhăn thương lão mặt mũi. Hỏa tu la bản thể, cùng loại nhân tộc, so với nhân tộc cao hơn đại mà thôi. Hơn nữa không có da thịt, thoạt nhìn rất là dữ tợn, nhưng mà từ ngôn nhưng ở cái này dữ tợn thân ảnh trong cảm nhận được nồng nặc tử khí. Lấy từ ngôn phỏng chừng, lão Xích Liệt sống không được 1-2 năm, sẽ chết đi, 10 năm, chỉ cần cho ta 10 năm thọ mệnh, hỏa vũ thần thì có cơ hội xuất hiện trên thế gian. Ai? Lão Xích Liệt thở dài nói, ma tử đại nhân nói thật đúng a, tuế nguyệt chi lực, so với bất luận cái gì lực lượng đều muốn đáng sợ. Thậm chí so với ma đế so với tán tiên đều muốn cường đại. Không ai có thể ngăn cản được. Đích xác không ai có thể ngăn cản, ngược lại cũng không phải không có biện pháp kéo dài. Nói thí dụ như đột phá cảnh giới trước mặt, từ ngôn nâng chén an ủi, không thể nào, ta ở ma quân cảnh nhiều năm không pháp tiến thêm, xem như là bình thường nhất một loại ma quân, căn bản không thành được ma vương, chỉ có ma tử đại nhân loại này thiên phú dị bẩm người, mới có cơ hội vấn đỉnh ma vương kỳ. Lão Xích Liệt cười khổ nâng chén đón chào, mở cái miệng rộng uống một hơi cạn, có thể còn có khác biện pháp có thể kéo dài trường thọ nguyên. Không biết ta Bắc Châu ma vực, có có hay không có cái gì kỳ hoa dị quả sở hữu kéo dài tuổi thọ hiệu quả đây? Từ Ngôn ở biết rõ con hỏi, ngữ khí mang theo nhàn nhạt hiếu kỳ, nghe rất tự nhiên. Nhân tộc tu tiên giới nhưng thật ra tồn tại kéo dài tuổi thọ đan dược, chỉ là cực kỳ chân quý, liền trong nhân tộc cường giả đều đơn giản không pháp đạt được. Huống chi dị tộc, chúng ta Bắc Châu ngoại trừ hóa hình quả bên ngoài, không nghe nói còn lại có thể kéo dài trường thọ nguyên kỳ hoa dị quả. Lão Xích Liệt Thuận, miệng vừa nói, bỗng nhiên ngẩn người, có thể rõ ràng chứng kiến cái kia không khí trầm lặng trong hốc mắt lần nữa dấy lên một luồng ngọn lửa, tuy là ngọn lửa không lớn, lại đại biểu cho một phần hy vọng. Hóa hình quả, một viên có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm. Lão Xích Liệt siết quả đấm một cái. Trong hốc mắt ngọn lửa dần dần phai nhạt xuống phía dưới. Nói, nhiều như vậy hỗn độn ma tộc cần đại mở thần trí. Ta loại này lão gia hỏa đừng nói không còn khí lực đi cạnh tranh. Coi như cạnh tranh đến cũng không nên ăn. Như đạt được hóa hình quả nữa nha. Người ăn, vẫn là không ăn. Từ Ngôn khóe miệng mang theo nụ cười thản nhiên. Nói, bản ma tử từ nhỏ hiếu chiến. Bản lãnh khác không có. Chính là khí lực có nhiều chưa dùng hết. Hơn nữa hoan hỉ nhất vui mừng đi cạnh tranh tốt hơn đồ đạc. Ma tử đại nhân, lời ấy ý gì? Lão Xích Liệt nghe được đối phương ý tại ngôn ngoại. Chỉ là nhất thì không thể tin được. Ta giúp ngươi đi cạnh tranh cái kia hóa hình quả. Ngươi tới luyện chế hỏa vũ thần. Ngươi cần tài liệu, ta Minh Viêm ma nhất mạch có thể toàn lực cung cấp. Bất quá, ta có một cái yêu cầu. Từ Ngôn nói rót đầy hai chén ác rượu. Dừng một chút, nói, người lão Xích Liệt luyện chế hỏa vũ thần. Chỉ cần cung cấp một mình ta, ta sẽ làm cho hỏa vũ thần nổi tiếng thiên hạ. Ma tử đại nhân, lời này là thật. Lão Xích Liệt trong hốc mắt ngọn lửa mãnh liệt, phảng phất tại bắn tóe lấy sau cùng sinh cơ. Ta trông coi bốn đại tộc một trong Minh Viêm ma bộ tộc. Ta lời nói ra, chẳng lẽ có giả? Từ Ngôn trầm nói rằng, uy nghiêm của cấp trên này thì lộ ra hiện không thể nghi ngờ. Ma tử đại nhân tự nhiên nhất ngôn cửu đỉnh. Ta tin, lão Xích Liệt kích động đến tột đỉnh. Ngã đầu liền bái, hô lớn, đại nhân nếu có thể để cho ta kéo dài tuổi thọ 10 năm. Lão Xích Liệt tất nhiên sẽ không cô phụ đại nhân một phen tâm huyết. Chỉ cần ra bản thân tay hỏa vũ thần, nhất định toàn bộ giao phó cho quỷ diện đại nhân sử dụng. Ta lấy ma hồn thề, vì lưu danh thế gian. Lão Xích Liệt không để bụng hỏa vũ thần dùng chỗ. Hắn chỉ quan tâm hỏa vũ thần uy lực có thể hay không đạt được lưu danh bách thế hiệu quả. 10 năm làm sao đủ? Lão Xích Liệt, người quá coi thường ta quỷ diện. Từ Ngôn cười ha ha, nói, có ta ở đây, sẽ không để cho ngươi đơn giản chết, chuyên tâm chế tạo ngươi hỏa vũ thần là được. Đại nhân yên tâm, hỏa vũ thần nhất định có thể khiếp sợ thiên hạ. Ha ha ha ha, hy vọng như đây. Trong khi đang nói chuyện hai người nâng chén uống quá, lần này gặp nhau, lão Xích Liệt nhiều hơn một phần sinh cơ, mà Từ Ngôn, nhiều hơn một vị thuộc hạ. Nhất là bên ngoài khó được là cái này vị thuộc hạ am hiểu đoán tạo. Định xong khế ước, tiếp Từ Ngôn không ở số nhiều đàm luận có quan hệ hỏa vũ thần chuyện nghi. Biểu hiện ra quá mức xem trọng tư thế ngược lại không thích hợp. Điểm đến thì ngưng mới là thượng sách. Cùng lão Xích Liệt tham khảo một phen liên quan tới chế tạo trọng tâm câu chuyện. Tuy nói Từ Ngôn là cố tình làm, ngược lại cũng được lợi thâm hậu. Lão Xích Liệt loại này hỏa tu la trong bậc thầy, đối với chế tạo kinh nghiệm có thể nói 10 đủ. Ma tộc đoán tạo cùng nhân tộc luyện chế có dị khúc đồng công chi diệu. Từ Ngôn nghe được tụ tinh hội thần, loại này thu lấy dị tộc kinh nghiệm cơ hội cũng không nhiều. Ngoại trừ Ngôn Thông Thiên cùng ma đế cái kia đẳng cấp cường giả bên ngoài, sợ rằng không có bất kỳ tu sĩ có thể ở ma quân trước mặt ôn hòa nhã nhặn lẫn nhau luận đạo. Một bên nghe ma khí đoán tạo chi pháp, Từ Ngôn một bên thôi diễn từ bản thân luyện khí chi đạo. Cứ việc đang ở Bắc Châu ma vực, gặp phải học tập cơ hội, Từ Ngôn như cũ sẽ không bỏ qua. Điểm này có thể mới là hắn chân chính cường đại địa phương, mà không phải là cả người vũ lực. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.